Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 22, ta sẽ cố gắng. Góc truyện audio.com. Sở Tiêu Dật không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ trở thành quốc dân ca ca. Còn bị muội muội ở tiết mục thượng tìm bạn đời trăm năm. Này cử hận không thể làm cả nước nhân dân trở thành hắn bảy đại cô tám đại gì a, hắn 5 năm tới ở Tết âm lịch trong lúc đánh rơi thống khổ. Hiện giờ bị dùng một lần mà tìm về. Mọi người đột nhiên đối hắn hôn sự phá lệ để bụng. Làm hắn cảm giác sâu sắc hít thở không thông. Sở Tiêu Dật cư nhiên còn thu được Trần Đạo quan tâm tin tức. Không cấm kinh ngạc nói. Ta không phải lưu lượng thần tượng sao? Hiện tại yêu đương là sẽ sự nghiệp đất lờ. Chẳng lẽ những người khác không rõ sao? Sở Tiêu Dật, ta xem các ngươi đều là loạn thần tặc tử. Mơ tưởng rảo hư trẫm giang sơn đại kế. Sở Tiêu Dật fan đương nhiên biết hắn sẽ không yêu đương. Bởi vậy càng thêm hưởng thụ hắn chịu khổ trêu chọc ác thú vị. Không tránh được ở trong đó châm ngòi thổi gió. Tự xưng, Sở Tiêu Tiêu tàu tử nhóm. Lệnh người buồn cười chính là, người qua đường nhóm ngược lại sôi nổi thật sự. Đặc biệt là không yêu lên mạng các trưởng bối. Thường thường liền phải dò hỏi Sở Tiêu Dật trạng huống. Hôm nay Sở Tiêu Dật thân cận sao? Ta ba mới vừa đột nhiên hỏi ta, cái kia kêu Sở Tiêu Dật minh tinh tìm được đối tượng không có. Ta, còn không có đâu, hắn cư nhiên tiếc nuối mà lắc đầu. Ta năm đó 3 ngày liền nhìn chúng mẹ ngươi. Hắn vẫn là không được a, nhìn đem hắn muội cấp. Cười trộm, không được ta phải bị ta ba đậu đã chết. Ta chính là tiểu hắc, ta cấp người trong nhà niệm 2-3 điều hắc tử bình luận. Sở Tiêu Dật bằng cấp thấp còn lật lọng thượng tổng nghệ. Ta nãi nãi nghe xong tức giận đến thẳng biến sắc mặt. Bằng cấp thấp như thế nào lạp? Bằng cấp thấp còn không được nhân ra thượng tiết mục thân cận. 1-2 phải giống các ngươi giống nhau mỗi ngày không nóng nảy liền được rồi. Ta nãi nãi hiện tại vội vàng giúp Sở Tiêu Dật tuyến hạ phản hắc. Ai dám nói hắn không hảo liền cấp. Đốt, Sở Tiêu Dật thượng tiết mục trước. Hắn ở trên mạng xác thật bị hắc tử trào bao, rốt cuộc chính mình năm đó phóng lời nói không thượng tổng nghệ. Hiện giờ bạch bạch và mặt thật hương kịch bàn, không thể thiếu tao ngộ toan ngôn toan ngữ. Nhưng mà, các anti-fan hiện tại đều đã hắc bất động hắn, nguyên nhân là Sở Tiêu Tiêu ở tiết mục thượng đem nói đến quá tuyệt. Làm người đều tìm không thấy xuống tay điểm, Sở Tiêu Giật muội muội chính miệng chứng thực huynh trưởng. Lại nghèo lại bổn sẽ không ngoại ngữ sẽ không làm việc nhà. Người ngoài còn có thể từ nơi nào xuống tay đâu. Này liền giống cổ phiếu giống nhau. Nó đều đã trực tiếp ngã đình. Còn có thể như thế nào đi xuống. Các anti-fan tiếp tục chửi bới bôi đen Sở Tiêu Dật. Liên quan người qua đường nhóm đều xem không vừa mắt. Tiểu tử tự thân điều kiện đã như thế không xong. Còn mỗi ngày nắm nhân ra tật xấu không bỏ. Các ngươi thật muốn đem người hướng chết bức a. Sở Tiêu Dật nào nghĩ đến có một ngày sẽ bị chính mình kém cỏi tẩy trắng. Bởi vì hắn ở muội muội trong mắt không xong hình tượng. Hiện tại tất cả mọi người thương hại an ủi hắn, sợ hắn luẩn quẩn trong lòng, cho dù hắn đối mặt phóng viên thân cận bức hôn ngôn luận nhiều lần mặt đen. Hiện giờ cũng không hề có bất luận cái gì uy hiếp lực độ. Hiện tại tất cả mọi người biết hắn bản chất là cộc lốc. Chỉ là thích bên ngoài trang cao lãnh tăng thêm quyền xuất kích. Nhà ta mấy thế hệ người, đệ nhị kỳ bá ra sau. Sở Tiêu Dật càng là chứng thực cộc lốc hình tượng, nguyên nhân là Sở Tiêu Tiêu ở nhà trẻ thật sự quá cường. Tiết mục chung, chế tác tổ còn chi kỷ mà ở nhà trẻ đoạn ngắn trước khi chú rõ hoa tự. Đây là một đoạn nghiêm tao thẩm tra chân quý đoạn ngắn. Toàn thể nhân viên vì thế gian khổ nỗ lực, quốc tế nhà trẻ cửa vô số siêu xe, liên tiếp cùng Sở Tiêu Tiêu chào hỏi gia trưởng hài tử cùng với nước biển Tập Dũng huynh muội hai người dòng người. Đều làm khán giả cảm thấy mới lạ mà thú vị. Hình ảnh chung, Sở Tiêu Giật lãnh muội muội đi ở nhà trẻ. Bọn họ bên người là vô số đáng yêu phim hoạt họa động vật hình tượng. Bộ phận gia trưởng hài tử mặt che đến kín mít. Không biết còn tưởng rằng là Disney chân nhân phim hoạt hình. Sở Tiêu Tiêu ở trong đám người tương đương bình tĩnh, tự nhiên mà cùng các bạn học chào hỏi. Nhưng mà Sở Tiêu Dật Tắc có vẻ tương đương hoảng loạn. Nhìn qua đầu óc choáng váng, này đến tột cùng là nhà trẻ, vẫn là vườn bách thú, nhà trẻ đỉnh lưu Sở Tiêu Tiêu. Từ đây 3 tuổi đặc công Vương Phi loại tiểu thuyết trong lòng ta xuất hiện hình tượng. Đốt, thỉnh Tiêu Tiêu ca ca độc lập hành tàu, đừng đụng xứ chúng ta nhà trẻ 1 tỷ. Ok, tiết mục chung tiểu động vật nhóm, xuyên dùng đều so với ta hảo. Z, N mụ mụ đám người nguyện ý ở tiết mục chung ra kính. Tự nhiên sẽ không bị phim hoạt họa chân dung che mặt. Nàng còn có được chính mình nhân vật tiểu nhãn. Lớn nhất 4 chữ là N mụ mụ. Phía dưới chữ nhỏ là đơn giản thân phận giới thiệu. Bởi vì, nhà ta mấy thế hệ người. Tiết mục bá ra cũng có thời gian lưu trình. Cho nên Sở Tiêu Dật lúc này đã cùng nhãn hiệu quan tuyên. Người thông minh lập tức nhìn ra trong đó manh mối. Ta nguyên tưởng rằng tìm không thấy công tác là ta vấn đề. Hiện tại tức giận đến ta đạp đệ đệ 1 chân. Ta liền nói như thế nào nhãn hiệu quan tuyên tới như thế đột nhiên. Tiêu Tiêu ca ca ngươi không biết xấu hổ hút máu muội muội. Đồng kỳ lưu lượng tiểu sinh. Ba, mẹ, ta không nghĩ nỗ lực. Cầu xin các ngươi sinh nhị thai đi. Ngươi nhìn xem nhân gia CXY. Các ngươi phải vì ta suy nghĩ. Nhi đồng xã giao quả nhiên hữu hiệu, làm ta nhớ tới ta 3 năm đó làm đàn chủ sự. Chỉ cần ngươi nắm giữ gia trưởng đàn, chính là nắm giữ địa phương bổn huyện bổn tỉnh bổn quốc thế giới kinh tế mạch máu. Ôm quyền, cự tuyệt buộc chặt, chuyên chú nhãi con, thỉnh CXY không cần vượt cấp ăn vạ, cường gián nhà trẻ đương hồng tiểu hoa, cũng thỉnh đại gia nhiều hơn chú ý Sở Tiêu Tiêu tác phẩm. Tiểu hắc ngoại ngữ lớp học, đáng yêu, nếu nói phía trước đoạn ngắn đều là tiểu đánh tiểu nháo. Hi hi ha ha, kia Sở Tiêu Tiêu ở diễn thuyết trên đài lên tiếng đó là khiếp sợ 4 tòa. Chân chính làm người xem ý thức được cái gì là, nhân hình máy phiên dịch, đại gia vừa mới còn ở trong tiết mục hài hước trêu chọc Sở Tiêu Dật không hiểu ngoại ngữ. Chờ đến Sở Tiêu Tiêu lên tiếng phân đoạn. Kinh ngạc phát hiện chính mình giống như cũng không hiểu ngoại ngữ. Hình ảnh chung, gạo nếp đoàn đáng yêu tiểu nữ hài ăn mặc chính thức trường bào. Nghiêm trang mà ở trên đài viết xong lên tiếng. Đôi mắt sáng ngời ngây thơ chất phác. Tiết mục tổ còn đem 6 môn ngoại ngữ chia làm 6 cái màn hình. Trực tiếp ở trong hình phô khai đối ứng. Tất cả đều là tiếng mẹ đẻ cấp lưu sướng. Khán giả bắt đầu còn cười nhạo Sở Tiêu Dật. Nhưng mà không bao lâu tươi cười dần dần đạm đi, phát giác chính mình cùng thuộc về thất học, nếu bọn họ không xem tiết mục tổ phụ đề, hoàn toàn không biết Sở Tiêu Tiêu đang nói cái gì, ta mất đi cười nhạo Tiêu Tiêu ca ca tư cách, nguyên lai ta cùng hắn giống nhau không hiểu ngoại ngữ, quỳ xuống đất 3 tuổi đặc công Vương Phi thật truy. Tuyệt đối là tinh thông 10 mấy môn ngoại ngữ trọng sinh đặc công. Ok, đây là bối xuống dưới đi. Tiểu hài tử bối bản thảo thực thường thấy. Ngượng ngùng, ta là tiếng Nga chuyên nghiệp. Bản thảo có thể bối phát âm cần phải luyện. Ta xem xong hổ thẹn không bằng đi học tập. Người vĩnh viễn không biết đồng hành đại lão mới vài tuổi. Ôm quyền, kỳ thật ta phía trước liền tưởng nói. Đại gia không cảm thấy Tiêu Tiêu ngôn ngữ tổ chức cùng tư duy logic năng lực vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Giống như thuộc về thiên tài phạm trù sao, nhà ta mấy thế hệ người, bá ra sao, Sở Tiêu Dật ở nhà trẻ trung bị lo âu cảm nhiễm. Về nhà nối gót cha mẹ câu thông thổ lộ tình cảm. Đều làm khán giả cảm thấy chân thật, ấm áp cùng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, càng thêm thích tiết mục này. Đương nhiên, còn có rất nhiều người chấp nhất với tham thảo Sở Tiêu Tiêu đến tột cùng có phải hay không thần đồng. Thậm chí chia làm 2 phái kịch liệt thảo luận, thần đồng phái cho rằng nàng học tập năng lực cực cường. Trí tuệ vượt xa thường nhân, tuyệt không thuộc về bình thường tiểu hài tử, không phải thần đồng phái cho rằng nàng chỉ là hơi thông minh. Lại bắt đầu cử bên người bằng hữu tiểu hài tử ví dụ. Nói hiện giờ hài tử sẽ 2 môn ngoại ngữ không tính cái gì. Ta làm ơn ngươi nhìn xem rõ ràng. Đó là gần 2 môn ngoại ngữ sao? Đó là 6 môn tiếng mẹ đẻ cấp trình độ A, ngươi biết người trưởng thành học được cái loại này tiêu chuẩn có bao nhiêu khó sao? Được rồi, đại gia đừng xào, các ngươi kêu không tỉnh bộ phận giả bộ ngủ người xem. Bọn họ phỏng chừng cho rằng nhà mình tiểu hài tử cũng có thể như thế nghiêu bè. Gấp không chờ nổi mà muốn dục tốc bất đạt đi. Ok, hy vọng bộ phận gia trưởng đừng với hài tử quá mức hà khắc. Tiêu tiêu xác thật thông minh đáng yêu, nhưng nàng cũng sống được vui sướng. Ta cầu xin có chút người đừng lão vọng tử thành long. Trước chú ý chính mình tiểu hài tử vui vẻ không? Trên mạng mưa mưa gió gió, khen chê tranh luận đều đối sở tiêu tiêu không hề ảnh hưởng. Nàng hiện giờ cùng Mai lão sư bắt tay giải hòa, mỗi ngày đều ở nhà trẻ vui sướng học tập sinh hoạt. Căn bản không đã chịu tiết mục bá ra ảnh hưởng, nếu sở tiêu giật lại không trở về nhà, nàng khả năng liền phải quên đi tiện nghi ca ca. Ai làm trong trường học quá làm người vui vẻ. Đương nhiên, nhà trẻ bộ phận tiểu bằng hữu cùng cha mẹ cùng nhau quan khán tiết mục. Tự nhiên hiểu biết đến một ít ngôn luận, hỗn huyết tiểu nữ hài en phản ở ghế trên, nàng hơi hơi ố vàng tiểu tóc quăn rũ ở mặt sườn. Tò mò mà dò hỏi, tiêu tiêu, ngươi là thần đồng sao? Sở tiêu tiêu nghĩ nghĩ, đáp. Không phải, en, nhưng ta mụ mụ nói tốt nhiều người ở thảo luận ngươi có phải hay không thần đồng. En mụ mụ quan khán tiết mục sau, nàng mới ý thức được sở tiêu tiêu giống như thực sự có điểm đặc biệt. Bởi vì tiêu bích chỉ là lén cùng trường học câu thông. Vẫn chưa khắp nơi bốn phía tuyên dương, cho nên rất nhiều gia trưởng cũng không biết tình hình thực tế. Trên mạng thần đồng phái nói có sách mách có chứng. Còn lấy ra các loại văn hiến tư liệu tham khảo, làm người cảm thấy phá lệ chân thật. Sở tiêu tiêu oai oai đầu, nghiêm túc nói, bọn họ nói ta là chính là, bọn họ nói ta không phải liền không phải đi, bọn họ vui vẻ liền hào. Dù sao ta là sở tiêu tiêu, là phá lệ có ý tưởng tiểu bằng hữu. Nàng vẫn luôn không quan tâm người ngoài đánh giá, có chính mình tư duy hệ thống. Đây cũng là Mai lão sư vừa mới bắt đầu không hảo giáo nàng nguyên nhân. Sở tiêu tiêu đối khen ngợi, trừng phạt ngoại hạng giới kích thích phản ứng không cường. Nếu nàng không để bụng ngươi, nàng coi như ngươi là không khí. Các võng hữu bình luận đối nàng liền thuộc về không khí. Nàng cũng không cảm thấy, có phải hay không phải thần đồng. Rất quan trọng, nàng kêu sở tiêu tiêu, lại không gọi thần đồng. En chớp chớp mắt, nàng có điểm không lý giải như thế lớn lên câu, lại bị sở tiêu tiêu nói tách ra chú ý điểm, hưng phấn mà cười rộ lên. Đúng vậy, dù sao ta là en, sở tiêu tiêu bị nàng cảm nhiễm, cũng phấn chấn lên, ta không phải thần đồng, ta là heo Peppa, en, ta đây chính là cừu Suzy. Hai cái tiểu hài tử nháy mắt quên mất đề tài vừa rồi. Lại bắt đầu tiến hành nhân vật sắm vai trò chơi, đem tiết mục sự tình ném tại sau đầu. Sở tiêu tiêu hoạt động phạm vi tương đương hữu hạn, cơ bản liền tập trung ở nhà trẻ cùng trong tiểu khu. Dễ dàng đều không ra viện môn, nàng sinh hoạt vẫn chưa chịu tiết mục lửa lớn ảnh hưởng. Vẫn cứ cùng bình thường giống nhau cùng Dương Nhân chơi đùa. Dương Nhân ngày thường ở cách phách tỉnh đọc sách. Chỉ có cuối tuần cùng kỳ nghỉ sẽ qua tới. Nàng cũng không xem game show. Sở tiêu tiêu cùng Dương Nhân thường xuyên ở nhàn hạ khi nhặt nhặt chuyển phát nhanh thùng giấy. Bình không, sau đó đem này thu thập sửa sang lại hảo cầm đi bán tiền. Có tiền dùng để mua một ít khóa ngoại thư. Có tiền quyên cấp xã khu cấp lưu lạc miêu mua thức ăn. Tuyệt dục, như vậy còn sẽ có không ít còn thừa. Tiểu khu rác rưởi phân loại làm được thực sạch sẽ, nghiệp chủ nhóm cơ bản đem chuyển phát nhanh thùng giấy đơn độc đôi ở một bên. Hai người chỉ cần đem này đè cho bằng mang đi là được. Dương Nhân là nông thôn xuất thân hài tử, nàng động thủ làm việc tương đương lưu loát, sở tiêu tiêu chỉ cần ở bên cạnh đánh trợ thủ, nàng người tiểu vốn dĩ liền làm không được quá nhiều chuyện. Xem náo nhiệt cảm giác chiếm đa số. Hai người như thường lui tới vừa nói vừa cười mà công tác. Chợt nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng hét to. Sở Tiêu Tiêu, ngươi đang làm cái gì? Sở Tiêu Giật xuyên qua tiểu khu khi hắn phát hiện nhà mình muội muội ở thùng rác bên nhặt ve chai. Trong đầu Mộ Căn Huyền chợt đứt gãy, không thua gì thấy nàng ngày mưa nhảy vũng bùn. Hắn đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, đi nhanh mà đi qua đi, cuồng loạn nói, ngươi mau cùng ta về nhà. Sở Tiêu Giật có rất nhỏ thói ở sạch, ở hắn cảm nhận chung, thùng rác, vi khuẩn nảy sinh mà. Sở Tiêu Tiêu hoàn toàn là khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Sở Tiêu Tiêu đồng dạng không dự đoán được huynh trưởng đột nhiên xuất hiện. Nàng khuôn mặt nhỏ phát ngốc, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Tiêu, Dương Nhân mờ mịt vô thố mà nhìn Sở Tiêu Giật, nàng căn bản chưa thấy qua người này, nhất thời cũng sờ không chuẩn tình huống. Sở Tiêu Tiêu mở miệng giải thích, đây là ca ca ta, không cần phải xen vào hắn lạp. Tiểu nữ hài nhanh nhạy mà né tránh huynh trưởng mưu toan túm người tay. Bất mãn mà dậm chân, chính ngươi về trước ra liền hảo, ta đãi một lát liền trở về. Sở Tiêu Tiêu còn tưởng cùng Dương Nhân chơi trong chốc lát. Rốt cuộc Dương Nhân tỷ tỷ thứ hai liền phải trường học. Lại muốn lại chờ một tuần mới gặp mặt, nhưng tiện nghi ca ca lục tiết mục khi ở tại trong nhà. Mỗi ngày đều có thể nhẹ nhàng nhìn đến. Sở Tiêu Giật thấy nàng không biết hối cải, cả giận nói, ngươi hiện tại liền về nhà cùng ta rửa tay. Dương Nhân nguyên bản còn ở bó thùng giấy, nàng nhìn rằng co không dưới huynh muội hai người, nhỏ giọng khuyên nhủ nói, Tiêu Tiêu, ngươi cùng ca ca ngươi đi về trước đi. Dương Nhân là trưởng thành sớm mẫn cảm nữ sinh, nàng nhìn ra Sở Tiêu Giật tương đương sinh khí, không nghĩ hai người tại đây khởi tranh chấp. Cứ việc Sở Tiêu Giật bất mãn ánh mắt đâm vào nàng có điểm hoảng loạn. Nhưng nàng lúc này cũng không rảnh lo những chi tiết này. Chỉ mong Sở Tiêu Tiêu đừng cùng người trong nhà chí khí. Sở Tiêu Giật nói đối Sở Tiêu Tiêu không hề tác dụng. Nhưng Dương Nhân nói xác thật ngăn lại vật nhỏ tính tình. Sở Tiêu Tiêu không tình nguyện mà đi theo huynh trưởng rời đi. Nàng dọc theo đường đi tựa hồ tương đương khó chịu. Liên quan bước ra tiểu bước đều tức giận khí. Sở Tiêu Giật toàn bộ hành trình cũng chưa xem Dương Nhân liếc mắt một cái. Tựa hồ chỉ nghĩ mang Sở Tiêu Tiêu rời đi. Dương Nhân nhìn theo huynh muội hai người rời đi. Nàng vẫn cứ đánh tâm nhãn thích Sở Tiêu Tiêu. Nhưng như cũng cảm thấy một tia nhàn nhạt khổ sở. Nàng có thể lý giải Sở Tiêu Giật phẫn nộ. Đối phương cho rằng nàng ở mang Sở Tiêu Tiêu làm dơ bẩn sự. Hắn nói lời nói ngoại đều lộ ra kháng cự cùng bài xích. Thậm chí không muốn liếc nhìn nàng một cái. Dương Nhân gặp qua Tiêu Tiêu cha mẹ. Bọn họ quần áo mộc mạc điệu thấp. Ngẫu nhiên trên đường còn sẽ cùng nàng thân thiện chào hỏi. Thế cho nên nàng đều quên đi rất nhiều chi tiết. Sở Tiêu Tiêu kỳ thật cùng nàng gia đình hoàn toàn bất đồng. Tiêu Tiêu ra ở tại Ngự Dung Đài trong tiểu khu. Nhưng nàng phụ thân chỉ là tiểu khu bảo an, Sở Tiêu Giật cũng cùng Dương Nhân trong ấn tượng ca ca hoàn toàn bất đồng. Hắn mày kiếm mắt sáng, anh tuấn đĩnh bạt, ăn mặc lưu loát vừa người sạch sẽ quần áo, lộ ra ưu việt gia cảnh mang đến tự phụ, hoàn toàn không có cà lơ phất phơ, sợ hãi rụt rè khí chất, hắn tướng mạo xuất chúng đến tựa như tiên nhân, lại không cho phép chính mình muội muội trên tay dính một hạt bụi. Bằng không liền sẽ mặt mày nén giận, Dương Nhân bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai cũng không phải khắp thiên hạ ca ca đều cùng nàng ca ca giống nhau. Hơn nữa khác biệt có thể có như vậy đại, nàng cúi đầu nhìn xem chính mình thô ráp ngón tay, còn có tẩy đến trở nên trắng dày, vừa mới còn tưởng giải thích nàng mỗi lần đều có mang Tiêu Tiêu hảo hảo rửa tay. Hiện tại lại đột nhiên cảm thấy không thú vị. Nàng cách này dạng người quá xa, nàng có thể cùng Tiêu Tiêu trở thành bằng hữu mới là kỳ quái sự tình. Trong nhà, Sở Tiêu Giật nắm chặt vật nhỏ tay giặt sạch hai lần. Hắn xác định tay nhỏ thượng chỉ để lại nước rửa tay hương khí. Căng chặt thần kinh mới lơi lỏng một nửa, hắn lại yêu cầu Sở Tiêu Tiêu đổi đi toàn thân quần áo. Đem nàng sở hữu áo ngoài đều ném vào máy giặt. Mã bất đình đề mà lăn một lần, Sở Tiêu Tiêu cảm giác chính mình đều phải bị tẩy lột ra. Nàng ăn mặc Pikachu quần áo ở nhà, ở trên sofa tức giận đến dậm chân, reo lên, ngươi quá khoa trương. Sở Tiêu Giật cười lạnh nói, Sở Tiêu Tiêu, ngươi chờ xem, ta hôm nay phải hướng mẹ cáo trạng không thể, làm cho bọn họ nghe một chút ngươi làm chuyện tốt. Sở Tiêu Giật vốn dĩ tưởng đem muội muội ném đi tắm rửa. Bất đắc dĩ nàng ở trên sofa nhảy tới nhảy đi trốn tránh. Chỉ có thể trước cường ngạnh mà cho nàng rửa mặt rửa tay. Cơm chiều khi, Sở Tiêu Giật quả nhiên ở trên bàn cơm hướng cha mẹ cáo trạng. Hắn gấp không chờ nổi mà muốn mượn sức chiến tuyến, làm cho bọn họ báo cho muội muội ít đi thùng rác bên cạnh. Sở Gia Đống nghe được tiểu nữ nhi nhặt ve chai hành động vĩ đại. Cười ha hả nói, Tiêu Tiêu giỏi quá, hôm nay lại kiếm được mấy đồng tiền a. Sở Tiêu Giật nguyên bản chờ ba ba nghiêm túc cảnh cáo. Hắn lúc này nghe được đối phương ngữ khí, ta là làm ngài nói này đó sao? Sở Tiêu Giật nghe được ba ba trong miệng, lại, nháy mắt cảm giác tình huống không ổn. Chẳng lẽ này còn không phải lần đầu tiên? Quả nhiên, Sở Tiêu Tiêu ỉ ở ba ba bên người. Nàng mãn bụng bực tức nói, ta còn không có cùng Dương Nhân tỉ tỉ tính xong. Ta ca liền một hai phải túm ta về nhà, căn bản không cho ta nhiều đãi. Sở Gia Đống nhàn nhã nói, hài, vậy ngươi cơm nước xong lại đi hỏi một chút, ba ba liền chờ Tiêu Tiêu tích góp tiền cho ta mua biệt thự đâu. Sở Tiêu Tiêu nghe vậy, nàng làm như có thật gật gật đầu, ta sẽ nỗ lực. Sở Tiêu Giật nghe được lông mày thẳng nhầy, dứt khoát nói, ba, ta hiện tại liền bỏ tiền cho ngài mua biệt thự. Cầu ngài có thể nói một chút đáng tin cậy nói sao? Sở Tiêu Giật, ta muội nhặt ve chai có thể kiếm mấy mao tiền. Ta ba cứ nhiên ngóng trông nàng mua biệt thự. Này đến là bao lớn dã tâm a, cách trương.